Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, đây chính là tình yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau, Lâm Kiệt đi tới phòng khám bệnh, phát hiện La Niệm Chân cũng không có đi theo La San San tới. La San San còn cố ý đi tới hắn phòng làm việc. Biểu đạt cảm ơn. Bác sĩ Lâm, cảm ơn người ngày hôm qua đối với Niệm thật chiếu cố. Nàng mời ta nhất định chuyển đạt đối với ngươi cảm ơn. Quá khách khí, thật ra thì ta cũng không làm cái gì. Lâm Kiệt lại hỏi, nàng ngày hôm nay không cần đi theo ngươi sao? Ta không có ở phòng khám bệnh thấy nàng. La San San nhẹ giọng cười một tiếng, nói, nàng sáng nay có một ít cảm mạo triệu chứng. Liền ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Không chỉ có nàng, liền phụ thân cũng có chút cảm mạo dấu hiệu. Bỗng nhiên có chút trở nên lạnh thời tiết, để cho bọn họ có chút khó thích ứng. Là thật bị cảm, vẫn là lạt mềm buộc chặt kế. Lâm Kiệt tạm thời có chút khó mà phán đoán. Bất quá hắn suy nghĩ mình đã có phòng bị và cảnh giác. Là Niệm Chân mỹ nhân kế là không thể thực hiện được. Hắn chẳng qua là nghi ngờ, đây là La Niệm Chân người nơi là, vẫn là La Gia bày mưu đặt kế. Nếu như là La Gia bày mưu đặt kế, Lâm Kiệt không khỏi có chút đắc ý, mình đã trọng yếu đến, La Gia cầm con gái ruột thịt làm tiền đặt cuộc trình độ. Cái này thật không nghĩ tới à, đợi La San San sau khi rời đi, Lâm Kiệt đắc ý một hồi. Bắt đầu suy tính tối hôm qua Trần Lam nói lên kế hoạch. Nàng kế hoạch tương đối đơn giản, vậy có rất lớn thực hiện có khả năng, chính là tránh mở bệnh viện giám thị hệ thống. Thời điểm đêm khuya vắng người, mượn dùng phòng giải phẫu len lén tiến hành giải phẫu. Bệnh viện lớn phòng giải phẫu, lợi dụng trước tiên tương đối cao, nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều bị chiếm dụng trước. Trừ phi cấp cứu cùng khẩn cấp giải phẫu, đêm khuya phòng giải phẫu vậy đều là trống không. Trần Lam kế hoạch chính là hack nhập bệnh viện giám thị hệ thống, lợi dụng đêm khuya thời gian ở trên không rỗi rãnh não ngoại khoa phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu, còn như giải phẫu đoàn đội. Trần Lam biểu thị có thể mời Dương Cảnh Long và phòng khám bệnh Trương Đại Nha các người. Giải phẫu cần thuốc men, vật tiêu hao do Trần Lam phụ trách lặng lẽ chuẩn bị. Đã qua đêm, Thẩm Lan Nhược nói cho Lâm Kiệt. Như vậy sự việc ở nước Mỹ không hề ít gặp. Nước Mỹ giải phẫu tiền chữa bệnh cao dọa người, một ít không có chữa bệnh bảo hiểm người căn bản là làm không dậy nổi giải phẫu, mà một ít lưng đeo kếch xù học phí vay tiền bác sĩ lại muốn quá mức được lợi chút thu nhập thêm, thì có người đặc biệt hoặc tổ chức âm thầm làm việc như vậy sự việc, len lén mượn dùng bệnh viện công lập có thời gian phòng giải phẫu các loại tư nguyên, âm thầm cho bệnh nhân làm giải phẫu. Dưới tình huống này, bệnh nhân tỉnh rất lớn một số tiền chữa bệnh, bác sĩ kiếm tiền giải phẫu, ở giữa tổ chức vậy kiếm một khoản phí khổ cực, tổn thất chẳng qua là bệnh viện lợi ích. Trong nước loại chuyện này, Lâm Kiệt suy đoán, có lẽ cũng có đi. Bây giờ cần phải băn khoăn vấn đề là, Trần Lam bạn trai sau khi giải phẫu tình huống, ai cũng không cách nào xác định, bị khối u lâu dài biến đổi ngầm ảnh hưởng hắn, đang cắt trừ sau đó, tánh tình sẽ phát sinh loại nào biến hóa. Nếu như đổi được nghiêng về vì tư lợi, Trần Lam, Lâm Kiệt các người thì biết xui xẻo, vo ve. Trên bàn làm việc điện thoại di động chấn động lên, là Trần Lam điện thoại. Tiếp thông sau đó, trong điện thoại truyền tới Trần Lam khóc không thành tiếng thanh âm khàn khàn. Bác sĩ Lâm, ta muốn hỏi một chút, căn cứ ngài suy đoán, ở phải làm giải phẫu trước, còn có nhiều ít thời gian. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, mặc dù loại này não màng nhọt sinh trưởng chậm chạp, nhưng theo ngươi theo như lời, bệnh nhân đã xuất hiện bệnh động kinh triệu chứng. Cái này tỏ rõ khối u nghiêm trọng không tốt phản ứng đã hiện ra. ta dự trù 6 tháng đến 1 năm thời gian đi. Chỉ bất quá cái này thời gian, bệnh nhân bệnh động kinh phát tác càng ngày sẽ càng thường xuyên. Rất có thể bệnh nhân sẽ bởi vì bệnh động kinh phát tác tạo thành không có thể vãn hồi bất ngờ tổn thương. Ta biết, ta đều biết. 6 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Trần Lam nghẹt ngào một hồi, nói, chúng ta thâm đàm một đêm. Hắn biết cắt bỏ khối u tác dụng phụ sau đó, quyết định trước không cắt bỏ khối u, kiên trì dựa theo kế hoạch nguyên thủy kết hôn. Lâm Kiệt không nhịn được nói, nhưng mà, bác sĩ Lâm, ta biết ngài muốn là nói cái gì. Chúng ta có thể đi tới bước này, tự nhiên là có nguyên nhân, có lẫn nhau hấp dẫn bên trong ở nguyên nhân. Ta có lòng tin, khối u cắt bỏ sau hắn, vậy nhất định sẽ thích ta. Ta có lòng tin. Trần Lam dừng một chút, lại ung dung nói, bác sĩ Lâm, ngươi xem qua Adam Tang Đức xiết vai chính mối tình đầu 50 lần sao? Lâm Kiệt không hiểu nàng tại sao nói tới cái này điện ảnh. Nói thẳng, không có xem qua. Bộ phim này nữ nhân vật chính, bởi vì một lần tai nạn xe cộ, mà mắc phải một loại vô cùng là hiếm thấy ngắn hạn trí nhớ mất chứng. Làm ngày thứ hai khi mặt trời lên, nàng thì biết cầm trước một ngày sự việc tất cả đều quên quang. Thích nàng nam chính không cách nào buông tha nàng, bắt đầu vừa điên cuồng lại làm người ta cảm động theo đuổi kế hoạch. Vụ cầu ở mỗi ngày mặt trời mọc, mỗi một cái một ngày mới tới lúc đó, để cho nữ nhân vật chính một lần nữa yêu hắn. Chỉ như vậy một ngày lại một ngày ngắn ngủi một ngày yêu thời gian, bọn họ nhất chung kết cưới. Còn có em bé, trong điện thoại Trần Lam truyền ra mấy tiếng cười khẽ. Nói tiếp, chúng ta tình huống, so trong điện ảnh hai người tốt hơn nhiều. Hắn tương lai như thế nào đi nữa đổi, cũng sẽ nhớ ta. Cũng sẽ nhớ chúng ta ở chung với nhau từng ly từng tí. Vậy còn biết lại yêu ta. Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì. Chỉ có nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt lẩm bẩm, có lẽ, cái này kêu là sao sao tình đi. Lâm Kiệt đối với Trần Lam nhắc tới bộ phim này, có nồng đậm hứng thú. Từ trên mạng lục ra được tài nguyên, bắt đầu chiếu xem. Ầm phịch, nhẹ nhàng gõ cửa phòng thanh âm, cầm Lâm Kiệt từ trong thế giới điện ảnh kéo ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ ngẩn ra, người tới lại là Hồ Nguyên Thanh. Cánh tay trái trói dây đeo thắt ở trên cổ hắn, liền yên tĩnh đứng cửa ở phòng làm việc. Gặp Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn sang, hắn nhẹ giọng nói, ta có thể vào không? Lâm Kiệt tắt điện ảnh, đứng lên, nói, Hồ bác sĩ, mời vào, một ít thời gian không gặp. Hồ Nguyên Thanh gầy đi không thiếu, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm, ánh mắt vẫn thanh lượng. Hắn trực tiếp đi tới bàn làm việc một bên, ngồi ở trần liệu trên ghế, nói, đoạn này thời gian, bị thương cánh tay, cái gì cũng làm không được. Ta trở về cố mình đoạn này thời gian đã làm tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới đây, ta liền phát hiện rất nhiều chuyện tình. Mình là làm sai, còn phụ lòng rất nhiều người kỳ vọng. Hồ Nguyên Thanh nhìn Lâm Kiệt, trầm giọng nói, Lâm Kiệt, thật xin lỗi, xin thứ lỗi ta ích kỷ. Người tài hoa vượt xa qua ta rất nhiều hơn. Ta không nên chỉ là muốn lợi dụng ngươi, lại càng không nên vì bản thân mình không để ý an nguy của ngươi tánh mạng. Lâm Kiệt rất khách khí nói, ngươi nói xin lỗi, ta đón nhận, chuyện đã qua liền đi qua, ta cũng không để ở trong lòng. Ngươi cánh tay trái, Hồ Nguyên Thanh gặp Lâm Kiệt giọng hời hợt, vậy rõ ràng vết rách đã sinh ra, còn muốn khôi phục từ trước, tạm thời vậy không quá có thể. Hắn giật giật cánh tay trái, nói, kết quả kiểm tra hết thảy bình thường, cụ thể còn muốn cùng bình phục sau vật lý trị liệu. Lâm Kiệt, là đền bù ta sai lầm, ta có thể mượn Ngô gia quan hệ, để cho ngươi đi nước Mỹ tiếp nhận chính quy y học giáo dục. chi phí và thủ tục phương diện do ta tới phụ trách. Hồ Ngôn Thanh thành khẩn nói, xin không nên từ chối. Ta rõ ràng ngươi khát vọng, ngươi nhất định rất mong đợi có thể quang minh chánh đại giơ tay lên thuật đao cho bệnh nhân làm giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ai-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.